toàn thân Dương quá buộc chặt cảm thụ vật phía dưới bị hút lấy tạo ra khoái cảm cực hạn, hắn hung hăng va chạm thêm vài cách mới ôm lấy Võ Tu Văn, đồng thời hôn lên đôi môi của y, một cỗ chất lỏng nóng bỏng cũng phun vào chỗ sâu nhất bên trong cơ thể Võ Tu Văn. Cả người Võ Tu Văn sụi lơ tựa vào người Dương Quá, vô lực đón nhận nụ hôn của Dương Quá, Dương Quá ôn nhu liếm lộng khắp ngõ ngách trong miệng y, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của y mà mút vào một lúc lâu mới chịu buông ra. Rút vật kia của mình ra khỏi cơ thể Võ Tu Văn, Dương Quá dùng ngón tay của mình đưa vào trong, thay Võ Tu Văn rửa sạch, sau đó mặc quần áo cho y, rồi ôm người ngồi vào bàn. Trên bàn trừ bỏ bánh bao trắng lúc trước lão trưởng quầy bưng tới, còn có hai chén cháo, bên trên có rắc một ít hành, thoạt nhìn rất ngon miệng. Võ Tu Văn cảm thấy thèm ăn, hơn nữa, vừa rồi vận động kịch liệt như vậy, y cũng đói rồi. Y vươn tay ra, còn chưa đụng tới thìa đã bị một đôi bàn tay to màu đồng cầm lấy. Võ Tu Văn còn chưa kịp phản ứng, một thìa cháo đã được đưa tới bên miệng. Võ Tu Văn mỉm cười với Dương Quá, hé miệng, bắt đầu ăn, nhiệt độ của cháo rất vừa ấm mà không nóng, vừa vặn thích hợp. Võ Tu Văn rất nhanh liền ăn hết cả chén, khi Dương Quá cầm thêm một chén nữa qua, Võ Tu Văn ngáp một cái, lắc lắc đầu ý bảo không ăn nữa. Dương Quá cũng không miễn cưỡng, nhìn Võ Tu Văn một chút, sau đó ôm y lên giường, đắp kín chăn, khẽ nói. Ngươi ngủ trước đi, Võ Tu Văn gật gật đầu, rút vào trong chăn, mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Dương Quá nhìn người trên giường đầy cưng chiều, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh bàn cầm bánh bao tô cháo còn lại, rất nhanh liền ăn xong. Sau đó hắn đi vòng ra phía sau tấm bình phong dọn sạch sẽ đống hỗn độn bên trong, xách nước đổ đi, xong hết mọi thứ mới trở về giường, cởi bỏ áo khoác rồi lên giường. Võ Tu Văn cảm giác được hơi thở quen thuộc tự mình dịch chuyển cơ thể, dán lên ngực Dương Quá trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nhu hòa. Dương Quá dùng tay ôm lấy eo Võ Tu Văn, ôm cả người y vào trong ngực mình, ngửi ngửi khí tức trên thân y, rồi hắn nhắm mắt lại, rất nhanh cũng tiến nhập mộng đẹp. Cách chương.